Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 42, ánh sao rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Yến Kinh Hồng tự do phóng khoáng, làm việc theo ý mình, khiến người ta có chút dè chừng. So với Khúc Mạch Huyền, chị ta là người dễ tiếp cận nhất, nhưng đó là Yến Kinh Hồng trước đây. Cô bây giờ mang một chút lạnh lùng giống Lăng Vũ và một chút quyến rũ giống Phượng Phiên Phiên, nhưng nhiều hơn cả là sự điềm tĩnh và thản nhiên. Không quá nổi bật, nhưng khi người ta chú ý đến cô, sẽ cảm thấy có chút bất an. Cảm giác đó giống như nhìn thấy xoáy nước bí ẩn giữa bầu trời đầy sao, tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm, không màu sắc nhưng vẫn đẹp đến lạ kỳ, không dám lại gần nhưng không muốn rời xa, trái tim rung động nhưng cũng e ngại. Xin lỗi, người và ma khác lối, chúng ta không thể nhảy cùng nhau. Khúc Mạch Huyền cười duyên dáng, nhưng lời nói của chị ta khiến mọi người bật cười. Người đàn ông ma cà rồng cứng đờ, cảm thấy thở cũng khó khăn. Chậc, các người thật là mất vui. Phượng Phiên Phiên lườm một cái, bực bội, đám bạn này toàn phá hỏng chuyện của cô ta. Thật sự rất buồn cười mà. Chu Hương Nhi nhìn người đàn ông đóng vai ma cà rồng, mặc dù anh ta rất đẹp trai, nhưng giọng điệu văn nghệ đó thật sự khiến người ta không nhịn được cười. Thôi đi, để tôi dẫn các người đi xem cái khác. Phượng Phiên Phiên có chút chán nản. Đột nhiên cảm thấy không mấy hy vọng vào cái tiếp theo. Sau người đàn ông đóng vai ma cà rồng, họ gặp một chàng trai đóng vai người cá trong hồ bơi, một quản gia trong bộ lễ phục đuôi tôm, một thư sinh yếu ớt đeo kính, một hoàng đế quyền uy trong bộ long bào, một chàng trai học sinh mặc đồng phục đại học, một thiếu niên dễ thương trong bộ đồ ngủ bông xù, và một hải tặc mắt trột với nụ cười quyến rũ nhưng rách nát. Ha ha ha, người này buồn cười thật. Thậm chí còn gắn đuôi cá người. Người đóng vai thư sinh không ổn lắm, thơ văn cũng nhầm, chắc hồi tiểu học không học hành tử tế. Và hoàng đế kia cũng thú vị, còn mời tôi ngồi lên ngai vàng, tưởng mình đang ở điểm tham quan cố cung sao. Hì hì, chàng trai kia trông nhỏ quá, đã đủ tuổi chưa? Phiên Phiên, đừng làm sai, thuê lao động trẻ em kiếm tiền đấy. Chậc chậc, hải tặc sao lại như vậy, chắc xem phim nhiều quá rồi. Mọi người cười rộn ràng, sắc mặt Phượng Phiên Phiên càng lúc càng đen. Các người đủ rồi đấy, cười nữa là tôi trở mặt đấy. Đúng rồi, có thể thêm một màn biểu diễn thay đổi mặt, chắc chắn sẽ thú vị hơn. Chu Hương Nhi không sợ chết mà châm chọc, thực sự rất buồn cười mà. Tôi sẽ xử các người đấy, đi đi đi, đi hết đi, đừng bao giờ trở lại nữa, nơi này không hoan nghênh các người. Phượng Phiên Phiên tức đến phát điên. Nơi này rõ ràng là một nơi tốt mà không thể nói ra ngoài, sao lại trở thành một sân khấu hài kịch trong miệng họ, những người này, thật là không có gu thưởng thức. Bên cạnh, Yến Kinh Hồng nhìn những người bạn cười nghiêng ngả, đột nhiên có cảm giác như trở về những ngày xưa, thanh xuân tươi đẹp, hoang dại, đầy ắp tiếng cười. Phù, Yến Kinh Hồng thở dài một hơi, khí tức xung quanh cô dịu xuống, cả người trở nên thoải mái hơn. Ha ha ha, đừng thế mà. Khó khăn lắm mới chơi cùng nhau một lần, gọi hết những người mặc trang phục kỳ lạ đó ra, chúng ta cùng chơi, coi như tổ chức một buổi tiệc biến hình đi. Chu Hương Nhi cười vui vẻ, không có ý định rời đi chút nào. Phượng Phiên Phiên quyến rũ lườm một cái, hừ, các người mới tiệc biến hình, cả nhà các người đều tiệc biến hình. Ngày hôm đó mọi người chơi đến rất khuya mới tiếc nuối rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới bầu trời đầy sao. Yến Kinh Hồng ngẩng đầu lên, đột nhiên muốn đăng một bài viết lên Weibo. Ánh sao rất đẹp, kèm theo một bức ảnh bầu trời đầy sao, mặc dù đã nửa đêm, nhưng không ngăn được sự nhiệt tình của đông đảo cư dân mạng. Rất nhanh đã có fan bình luận, ánh sao rất đẹp, chị gái còn đẹp hơn, xin chị gái chụp ảnh tự sướng. Bảo bối, chị đang ngắm cùng một bầu trời sao với em sao? Nhớ nghỉ ngơi sớm nha, cách chương.